Đồng nhân đấu la đại lục, ta là đệ tử của Đào Hoa Phái. Chương 57, hướng dẫn hồn thú. Góc truyện audio.com. Tiếng gầm gừ trầm thấp, khí thế nhàn nhạt lan tỏa tới. Bên trái rừng cây một trận rung động, phảng phất như có cuồng phong xuất hiện. Cẩn thận, Phượng Hoàng trong tinh thần hải hét lớn. Đây hẳn là hồn thú loại hồ. Mọi người cẩn thận, đại sư tỉnh táo phán đoán. Vừa dứt lời, một con ban lan mãnh hổ đã từ cây trong rừng từ từ đi ra. Đó là một đầu mãnh hổ toàn thân đen nhánh, chỉ có trên trán có một chữ vương màu trắng, thân thể dài hơn 3 thước, vai cao chừng 1 thước rưỡi. Thân thể mặc dù khổng lồ, nhưng lại cực kỳ linh hoạt, không đợi mọi người nhìn thấy rõ bộ dáng của nó. Liên tiếp một chuỗi tàn ảnh xuất hiện, nó đã đánh tới. Mục tiêu đúng là U Hương Khỉ La tiên phẩm do mọi người bảo vệ. Động thủ, Đường Tam quát lớn một tiếng, không che giấu chút hồn lực nào của bản thân, tay đã hiện ra một cái chu võng, bởi vì hồn lực tăng lên, bây giờ hồn lực của hắn đã đủ phóng thích 4 lần chu võng trói buộc. Khách quan mà nói, tu vi của loại hồn thú này, bình thường dưới 1000 năm, hồn thú tu vi càng cao thể tích lại càng khổng lồ. Vượt qua 1000 năm, ngược lại trở thành nhỏ dần. Đương nhiên, cũng có một ít là ngoại lệ, tỉ như một ít hồn thú đặc biệt cường đại hoặc là đặc biệt yếu ớt. Chúng cũng không tuân theo quy luật này. Trước mắt con hắc hổ này, theo quan sát có thể nhìn ra tu vi khoảng từ 3 đến 5000 năm. Vừa thích hợp dùng, Đường Tam không chút do dự lựa chọn ra tay mà không phải tránh lui. Lục quang trong nháy mắt bành trướng. Cũng có lúc tốc độ quá nhanh cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Lúc này, trong mắt quỷ hổ chỉ còn có u hương của Khỉ La tiên phẩm. Quỷ hổ lấy tốc độ cùng lực công kích kinh khủng mà tiến đến. Nó là một loại hồn thú cường lực, cực kỳ hung mãnh, đối với bất kỳ ai dám xâm nhập lãnh địa của nó. Đối thủ cầm chắc là gặp phải tử vong, bởi vì tốc độ của nó cực kỳ kinh khủng. Hồn thú bình thường hoặc hồn thú có tu vi không sai biệt lắm, cũng không nguyện ý đối mặt với nó. Mắt thấy Đường Tam phóng ra chu võng sắp trùm lên người của quỷ hổ thì thân thể nó lại quỷ dị lóe lên. Vốn là một con quỷ hổ bỗng nhiên biến thành 3, tại trong trói buộc của chu võng có một đầu quỷ hổ nhưng lại nhanh chóng hóa thành ảo ảnh biến mất không thấy nữa. Còn 2 đầu kia đã lại nhanh chóng tiến đến. Năng lực thiên phú của quỷ hồ, ảnh phân thân, đới mộc bạch cầm nhẹ một tiếng, 4 hồn hoàn trên người đồng thời bộc phát, đúng lúc quỷ hồ xuất hiện, thân thể hắn cũng đã nhanh chóng bành trướng, lúc này mắt nhìn thấy quỷ hồ đã đánh tới, hắn không chút do dự tiến tới, một đôi hổ trưởng phát ra trước, đồng thời trong miệng bạch quang lóe sáng, bạch hổ liệt quang 3 đã phát động. Hồn lực tăng lên làm uy lực hồn kỹ cũng có được gia tăng rất nhiều. Mục đích của đái mộc bạch chỉ là ngăn cản mọt kích này của con quỷ hồ. Trong lúc bạch quang bạo phát, đầu quỷ hồ đã biến mất, không hề nghi ngờ, đái mộc bạch công kích cũng là một cái bóng. Ngay lúc Mã Hồng Tuấn cùng Tiểu Vũ đồng thời đón nhận, chuẩn bị hợp lực công kích đầu quỷ hồ còn lại, thân thể hắc quang khổng lồ chợt lóe. Lại phân ra thêm 2 thân ảnh nữa. Lúc này, nó đã đi tới trước mặt mọi người. 3 thân ảnh đã các góc độ khác nhau đồng thời hướng tiên phẩm đánh tới. Có bài học từ trước, lúc này ai cũng không biết đến tột cùng con nào mới chính thể của quỷ hồ. Đang lúc này, trong mắt huyết tử phát ra dị thường, ánh mắt đảo qua, trong miệng đã quát to. Bên trái là thật, Trúc Thanh cẩn thận, lúc này, đối mặt với chân thân của quỷ hồ cũng chỉ có một mình Chu Trúc Thanh. Tại sau lưng Chu Trúc Thanh là chữ Vinh Vinh cùng áo tư tạp. Không hề nghi ngờ, con quỷ hồ này cực kỳ thông minh, nó đã lựa chọn đối tượng yếu nhất để công kích, Sử Lai Bát Quái đã phối hợp với nhau lâu như vậy. Sự ăn ý cũng đã đạt tới một cảnh giới nhất định. Mắt thấy Chu Trúc Thanh gặp nạn. Ngọn lửa trên tay huyết tử chợt trở nên mạnh mẽ hẳn. Mọi người chỉ cảm thấy quang mang chợt lóe lên. Con quỷ hổ kia đã kêu to một tiếng. Thân thể nhất thời chậm lại vài phần. Ngay cả 2 cái phân thân kia cũng đã biến mất. Chu Trúc Thanh rất rõ ràng chính mình phía sau không có không gian để né tránh nên không lùi mà tiến tới.

Âm thanh Phượng Minh chói tai lại một lần nữa xuất hiện tại Lạc Nhật Sâm Lâm. Nương theo đó là một hỏa phượng thật lớn bay lên không trung. Thân thể khổng lồ của quỷ hồ không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Từ lúc Chu Trúc Thanh dùng U Minh Trảm tạm thời ngăn cản phân ảnh công kích của quỷ hồ, đến khi Đái Mộc Bạch mạnh mẽ ngăn cản đánh bay nó, công kích nhu kỹ của Tiểu Vũ tại không trung cho đến lúc cuối Mã Hồng Tuấn chuẩn bị một kích Phượng Hoàng Khiếu Thiên. Tất cả xảy ra liên tiếp giống như nước chảy mây trôi vậy. Oanh, thân thể đầy lửa của quỷ hồ nặng nề nện trên mặt đất. Nó muốn đứng lên, nhưng lại không có cách nào làm được. Thân thể nó không ngừng bị lửa Phượng Hoàng thiêu đốt. Trước sau thừa nhận Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ của Đái Mộc Bạch rồi đến Phượng Hoàng Khiếu Thiên kích của Mã Hồng Tuấn. Mặc dù quỷ hổ này so với Phấn Hồng Nương Nương thì mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu. Nhưng cuối cùng nó cũng bị thương nặng chí mạng. Trúc Thanh, động thủ, thanh âm tỉnh táo của Huyết Tử kịp thời vang lên. Chu Trúc Thanh bên cạnh Đái Mộc Bạch, thân thể biến thành một chuỗi tàn ảnh. Ngay trước sát na quỷ hồ tắt thở, bằng vào U Minh đột thứ của mình, nàng đã hoàn thành một kích cuối cùng. Chảo phải đâm thật sâu vào não của hồn thú, kết thúc tính mạng nó. Mã Hồng Tuấn há mồm mấp máy. Thu hồi ngọn lửa Phượng Hoàng trên người quỷ hổ cùng với một vệt lửa đã dính vào tay Chu Trúc Thanh. Lần này mọi người đã hoàn mỹ đánh chết hồn thú này. Mà đúng lúc này, thanh âm đại sư có chút vội vàng đột nhiên vang lên. Tiểu Tam, nhanh thu hồi hương thơm của khỉ la tiên phẩm. Nhanh lên, lúc này Sử Lai Khắc Bát Quái mới chú ý tới. Bên này bọn họ thu thập quỷ hổ. Bên kia, Triệu Vô Cực, Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long lại đều đang động thủ. Không biết từ lúc nào, giữa sân đã xuất hiện 7 hồn thú với các hình dạng khác nhau. Chúng đang vây công 3 người Phất Lan Đức, nếu như không phải 3 người thực lực mạnh mẽ, nếu họ không chống đỡ cho thì Sử Lai Khắc Bát Quái bên này sẽ tuyệt đối không dễ chịu. Mặc dù đã ra trợ giúp nhưng bọn họ cũng buộc phải lui vào độc trận. Sở dĩ quyết định như thế cũng là bất đắc dĩ, bởi vì mắt thấy từ trong rừng rậm lại đang chạy ra hơn 10 đầu hồn thú nữa. Mục tiêu của chúng cũng đều là bên này. Bên trong độc trận, đại sư chúc mừng Chu Trúc Thanh đã hấp thu hồn hoàn. Đường Tam lúc này một mực quan sát hồn thú bên ngoài. Bởi vì mùi thơm của khỉ la tiên phẩm vẫn chưa tản hết đi. Lúc này hồn thú ở bên ngoài độc trận vẫn đang quanh quẩn tìm cơ hội. Một phần đang cố hấp thu mùi thơm trong không khí, một phần như hổ rình mồi nhìn về bên này, ít nhất trước khi mùi hương tản đi hết thì chúng hiển nhiên cũng sẽ chưa rời đi. Đường Tam liền vung cánh tay phải, phi thiên thần trảo xuất hiện ở cánh tay, hắn nhẹ nhàng gỡ xuống rồi đưa cho Phất Lan Đức bên cạnh. Phất Lan Đức nghi hoặc nói, làm gì thế? Đường Tam nói, viện trưởng, bên ngoài nhiều hồn thú như vậy. Có vài con vừa thích hợp với chúng ta, bọn chúng không dám tiến vào độc trận, nhưng chúng ta lại có khả năng dùng chảo này bắt chúng rồi liệp sát. Lấy thực lực của ngài, Triệu sư phụ cùng Nhị Long sư phụ để bắt bọn chúng thì không có vấn đề gì lớn. Lời của Đường Tam khiến Huyết Tử xém nữa sặc nước miếng. Cũng may là cô trấn tĩnh kịp thời. Cách chương.